ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 44. Liền kết luận mà nói, toàn bộ phủ thành chủ liên đới phủ thành chủ phía sau nửa cái nội thành đều bị san bằng. Tất cả kiến trúc toàn bộ bị chùm sáng nuốt hết, chỉ lưu lại một phảng phất bị lưu hành chạm qua khủng bố khe rãnh. Còn có dư lưu lại, hỗn loạn vô cùng thiên địa nguyên khí, về phần vừa rồi còn đứng ở trong đó ra lỗ lỗ. Đã bốc hơi khỏi nhân gian, đậu xanh rau má, Hà Anh chủ vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem tất cả những thứ này kẻ khởi xướng. Vừa rồi đánh ra vô cùng kinh khủng một kích Trần Khuynh Địch. Hung hăng hít ngụm nước bọt, vừa mới đó là cái gì tuyệt thế thần công? Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công thuần dương thần quang sao? Làm sao có thể? Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, thân hình lay động chốc lát, chợt cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, vừa mới nhô lên cơ bắp còn có bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi xương cốt cũng là trong nháy mắt trở về. Hình dáng ban đầu, cả người phảng phất bị rút sạch một dạng, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Trong lúc nhất thời càng là đầu váng mắt hoa, không kềm chế được, chẳng qua là một loại đơn giản kỹ xảo mà thôi. Điểm này Trần Khuynh Địch thật đúng là không gạt. Người, nhìn qua phi thường nghiêu bức, nhưng trên thực tế chính là, nói tóm lại thêm chút sức, cảm giác. Đem toàn bộ thân yến toàn bộ oanh ra ngoài, trừ phi là giống Trần Khuynh Địch loại này luyện thành nhục thân kim đan võ giả. Bằng không mà nói uy lực chỉ sợ còn không bằng bên đường tam lưu võ công. Có thể nói là độc môn tuyệt kỹ. Đây cũng quá khoa trương. Hà Anh Trọng vẫn là không dám tin tưởng. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá khi nhìn đến vẫn như cũ không việc gì hắc sắc cửa động về sau. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến. Sự tình còn không có kết thúc. Thông đạo còn không có bị phong ấn. Cái gì thông đạo? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Hà Anh Trọng. Ha ha, ha ha, dù sao ta là hoàn thành ước định, giúp ngươi tiêu diệt vừa rồi cái tên kia. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì ta cũng không can thiệp được. Nghe ngươi lão là nói phong ấn, ngươi là muốn đem cái kia tới phía ngoài bốc lên tà khí cửa động phong ấn. Không sai, Hà Anh Trọng hết sức trang nghiêm nói. Hang động này nếu là tiếp tục duy trì, sớm muộn còn sẽ có vừa rồi như vậy tà thần xuất hiện. Thiên ngoại tà thần nhiều vô số kể, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một trận thương sinh hạo kiếp. Ta từng đọc thuộc lòng cổ tịch, ngày xưa thượng cổ thời đại hủy diệt cũng có khả năng cùng này có quan hệ. Cho nên tuyệt đối không thể để lối đi này tồn tại xuống dưới. Vậy ngươi dự định làm sao phong ấn? Không phải ta xem thường ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ cũng so ta không mạnh hơn bao nhiêu. Trần Khuynh Địch thở dài, Hà Anh Trọng trước đó cùng tà khí làm đấu tranh, đã sớm đèn đã cạn dầu. Mặc dù vừa rồi dành thời gian khôi phục chốc lát, nhưng là chỉ so với dùng xong lực khí toàn thân Trần Khuynh Địch tốt hơn một chút. Mà ngần ấy căn bản chính là chuyện vô bổ. Đừng nói là phong ấn cửa động, chạy trốn cũng khó khăn. Không cần lo lắng, Hà Anh Trọng giãy giụa lấy đứng dậy. Thiếu hiệp có thể tiêu diệt cái kia đi ra thông đạo tà thần, đã là trợ giúp lớn nhất. Nếu không, nếu là nó ở đây, căn bản liền sẽ không cho bản cung thời gian. Ngoặc kép, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Hầu. Hà Anh Trọng trừng mắt nhìn, thiếu hiệp, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, một tiếng này thiếu hiệp, liền phảng phát ngày hè một bình nước đá, mùa đông bên trong một đống lửa, để Trần Khuynh Địch từ đầu sảng khoái đến đuôi, có một loại sung sướng đê mê sao sao, thiếu hiệp, hoa a, xưng hô thế này, thật sự là diệu, diệu a, liền hướng về phía cái này thiếu hiệp hai chữ. Về sau ta đi ra ngoài tự xưng chính phái nhân vật, còn có ai dám không phục? Cái gì trung cực sát nhân cuồng ma, tất cả đều là vô sỉ bịa đặt. ta thế nhưng là đại càn quan phương nhận chứng chính quy thiếu hiệp. Vị đại thúc này, ngài tên gọi là gì? Ấy, ếch, lão phu Hà Anh Trọng, nếu ngươi đã đều gọi ta một tiếng thiếu hiệp, vậy chúng ta chính là cả đời hảo bằng hữu. Hà Anh Trọng, ngoặc kép chấm hỏi, khụ khụ, thiếu hiệp có thể buông tay ra sao? Lão phu thời gian đang gấp, ếch, xin lỗi xin lỗi, kích động. Trần Khuynh Địch lúng túng thu tay lại, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn xem Hà Anh Trọng. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hầu, Hà Anh Trọng lắc lắc đầu. Là bản quan vô năng, dẫn đến Tây Cương thủ phủ thành tao ngộ bậc này tai nạn. Bây giờ càng là đối cục mà bất lực, chỉ có thể tấu thỉnh thiên thính. Tấu thỉnh thiên thính, Trần Khuynh Địch ngây cả người. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ kỳ diệu dự cảm. Mà cùng lúc đó, thủ phủ thành bên ngoài Ninh Thiên Cơ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mong đợi. Chợt, chỉ thấy Hà Anh Trọng lấy xuống bên hông quan ấn. Lúc này một mai này hình vuông đại ấn bên trên long khí ảm đạm. Mặc dù vẫn như cũ lưu ly sáng long lanh, nhưng đã trải qua không có mới bắt đầu cường thịnh. Bất quá sau đó, Hà Anh Trọng liền từ trong ngực lấy ra một phần kim sắc quyển trục. Cùng quan ấn so sánh, phần này trên quyển trục phía trên mang theo long khí còn cường thịnh hơn vô số lần. Ngày xưa bản quan thụ phong Tây Cương, hoàng ân cuồn cuộn, vị ương cung bên trong thánh thượng bút son thân phong, một mực bị bản quan cất giữ, mỗi ngày xem, lấy doanh tỉnh bản thân. Không nên cô phụ hoàng ân, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tới mức độ này, chỉ hận lúc trước không có quyết định thật nhanh, kết quả tạo thành thảm như vậy kịch. Hà Anh Trọng thở dài một tiếng, chợt đem quyển trục trải rộng ra, oanh, thời gian, kim quang cuồn cuộn, thiên long trường ngâm, từng đạo ký tự từ trong quyển trục phi ra, ngưng hình thành câu. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc nhật, vũ cử tiến sĩ Hà Anh Trọng, tài tư mẫn tiệp, võ công trác tuyệt, chỗ viết quốc sách, câu câu rất được chấm tâm, tư đặc biệt thụ ngươi làm Tây Cương đạo trấn thủ, tích cứu mạng tại hí, huy trấn di địch, khâm thử, bút son thánh chỉ, thánh thượng mặc bảo, cũng không phải là trong cung thái giám viết thay viết. Mà là vũ cử thi đình phía trên, đại càn thánh thượng tự mình xách bút son, vẩy kim mực, viết mà liền một quyển thánh chỉ, ẩn chứa trong đó, là đương đại đại càn thánh thượng, trên trời dưới đất người thứ nhất chân lý võ đạo. Mỗi một chữ đều là tự nhiên mà thành, mà theo thánh chỉ trải rộng ra, mỗi một chữ đều là kim quang nhấp nháy, sau đó tản ra. Hóa thành một đoàn bút mực, bắt đầu dần dần hội tụ hướng trung ương, xích kim sắc bút mực, phảng phất một đoàn biết hô hấp huyết dịch, thời gian dần qua hỗn hợp thành hình, đúng là biến hóa ra một đạo hư ảo thân ảnh, mà ở thân ảnh hiện hình trong nháy mắt, Hà Anh Trọng liền lộ ra kích động vạn phần thần sắc. Cung nghênh thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm âm, lôi minh trận trận, trong chớp nhoáng này, cho dù là Trần Khuynh Địch đều là không tự chủ được nín thở. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, từ trên trời, có một đạo ánh mắt rơi xuống, giống như là người nhìn con kiến một dạng, bình thường cơ hồ sẽ không chú ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không biết nhìn lên một cái. Nhưng rốt cục có một ngày, con kiến thành công đưa tới người chú ý, để cho người ta đem ánh mắt nhìn về phía con kiến phương hướng. Ánh mắt kia, mặc dù vô hình, nhưng lại nặng như Thái Sơn, mà gần như đồng thời, Tu Di Sơn Tiểu Lôi Âm Tự, mới vừa trở về huyền không bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Tây Cương đạo phương hướng, Ngọc Kinh núi Bát Cảnh Cung, Thái Bình Thiên Tôn đứng chắp tay. Ngóng nhìn Tây Cương, thần sắc lạnh nhạt mà không thể nắm lấy. Bắc Thảo Nguyên Vương Đình, Thiên Khả Hãn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai mắt ánh mắt bá khí bài đây. nhưng lại ngưng trọng hết sức. Ngoài ra còn có muôn hình muôn vẻ, có đầy đủ thực lực các phương võ giả, nhao nhao lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này, không chỉ có là Trung Nguyên đại địa, thậm chí tứ hoang di địch, 10 đại thánh địa, tất cả đủ mạnh võ giả toàn bộ đứng dậy, dừng lại tu luyện, nhìn về phía Tây Cương đảo phương hướng. Bởi vì ở nơi đó xuất hiện khí tức thuộc về giang hồ đến nay 300 năm đến thiên hạ đệ nhất nhân tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục